Chương 689, Tám vị thần minh. Tiêu Như Hàm âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đương nhiên, Tu La cũng là Tu La, dù cho Thiên Khiển Châu đen 99%, cái kia cũng không phải chân chính Tu La, chỉ có làm Thiên Khiển Châu hoàn toàn đen nhánh thời điểm hắn mới thật sự là Tu La, có thể Nguyệt Thần nhỏ thở dài một hơi. Thiên Khiển Châu đã sinh ra biến hóa, chứng minh hắn thật đã tại từng bước trở thành Tu La, đây là sự thật không thể chối cãi, dưới tình huống bình thường, tại ta dự đoán bên trong, hắn nhất định sẽ trở thành Tu La, nhưng cũng có thế có mười mấy thời gian 20 năm, nhưng bây giờ, đột nhiên biến thành như bây giờ, ta thậm chí đang lo lắng, thời gian một năm hắn chỉ sợ cũng muốn trở thành Tu La. Tiêu Như Hàm túi đầu không nói chuyện. Ngươi thật không thể lại che chở hắn. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Tiêu Như Hàm từng chữ từng câu nói. Ta tin tưởng hắn. Tiêu Như Hàm ngẩng đầu nói ra. Đây không phải tin tưởng cùng không tin vấn đề, Tu La ý chí không là phàm nhân chi khu có thể chống đỡ, ngươi lại tin tưởng hắn. Đến lúc đó hắn đều không thể chống lại, hắn không muốn, nhưng là hắn không thể không, những thứ này ngươi so với ta hiểu hơn, ngươi chỉ là thuần túy cá nhân cảm tình thôi. Tiêu Như Hàm không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy à, lúc này mới mấy ngày Thiên Khiển Châu đã thành bộ dáng bây giờ thế, nhưng là ngươi không phải đã nói rồi sao, coi như Thiên Khiển Châu 99% màu đen, chỉ cần không có toàn bộ biến thành màu đen, hắn thì không phải chân chính Tu La, thì không muộn. Tiêu Như Hàm cười yếu ớt một tiếng. Cái này cười yếu ớt có một nụ cười khổ. Nguyệt Thần không nói gì thêm, hai người rơi vào trầm mặc. Qua vượt qua 5 phút, Tiêu Như Hàm lấy ra một bình tiên tử túy, sau đó uống vào mấy ngụm. Muốn hay không uống mấy ngụm, Nguyệt Thần duỗi tay ra, một bình tiên quỳnh rơi trên bàn. Cái này có tốt hơn. Cái kia không giống nhau, đây chính là tiểu mạch mạch mua cho ta. Nói nói, nàng lại đem trên bàn tiên quỳnh yên lặng thuận đi. Đến cùng có biện pháp nào không tổ chức một người trở thành Tu La? Tiêu Như Hàm đột nhiên lại rất ngưng trọng nhìn lấy Nguyệt Thần. Tại ta trong nhận thức biết là không có. Nhất định có, trên đời vốn cũng không tồn tại tuyệt đối đồ vật, giúp ta một chút, giúp ta tìm một cái. Tiêu Như Hàm ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn. Nguyệt Thần nhìn lấy nàng, qua thật lâu, nàng hỏi, người ai cũng là thích hắn rồi ha ha ha. Tiêu Như Hàm bật cười, rót mấy ngụm rượu, sau đó lau đi khỏe miệng, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn là đệ tử của ta. Ta đệ tử duy nhất ai, ta không vì hắn vì ai mà lại hắn, nhưng là tiểu ngữ hàn số mệnh bên trong người đâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nói xong Tiêu Như Hàm đứng dậy, nói, đi trước, ta sẽ tìm được biện pháp. Nói xong Tiêu Như Hàm thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Khả năng đột nhiên biến hóa là tới từ Tu La Chi Cốt, nhưng là các nàng cũng không biết. Một bên khác, Trần Mạch nằm ở trong doanh trướng trên một cái giường, cái hốt gối lên hai tay, trợn tròn mắt nghĩ đến một ít gì đó, chuyện bên ngoài, đã có rất nhiều binh lính đi quét dọn chiến trường. Ba cái nha đầu vừa mới tắm rửa xong, tại một cái giường khác phía trên, thơm nào ngạt lẫn nhau chơi lấy khả năng chỉ có các nàng mới hiểu trò chơi đi. Lâm Tiểu Vũ vừa mới thay Trần Mạch cùng ba cái nha đầu tẩy xong y phục treo tốt đi tới. Thiếu gia muốn nhỏ mưa giúp ngài xoa xoa vai sao? Lâm Tiểu Vũ cho Trần Mạch rót một chén trà thả ở bên cạnh sau đó nhỏ giọng hỏi. Trần Mạch quay đầu nhìn nàng một cái. Không cần, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sau đó Lâm Tiểu Vũ đi đến bên cạnh cái giường kia. Ngồi ở trên giường yên tĩnh mà nhìn xem Trần Mạch, sau đó nhìn ba cái chơi game nha đầu, hơi hơi lộ ra một vẻ thỏa mãn cười yếu ớt. Rất cuộc sống đơn giản, nhưng lại tràn đầy không đơn giản, thế nhưng là nàng thật rất thỏa mãn, duy nhất một chút cũng là cảm thấy mình căn bản vì Trần Mạch không làm được quá nhiều đồ vật, nàng muốn càng nhiều hồi báo Trần Mạch, thế nhưng là nàng bây giờ có thể làm sự tình quá ít. Tướng quân bên ngoài truyền đến mấy cái thanh âm, ngay sau đó truyền đến Nam Cung Vũ thanh âm. Ta có thể đi va ho sao mời đến. Sau đó Nam Cung Vũ ôm lấy cơ hồ muốn chặn nàng ánh mắt cao như vậy đệm chăn đi đến. Khí trời có chút lạnh, cho các ngươi cầm một số dày một điểm đệm chăn đắp đắp một cái. Sau đó Nam Cung Vũ đem bị đệm đặt ở Lâm Tiểu Vũ trên giường. Đa tạ tỉ tỉ. Mấy cái nha đầu ngọt ngào nói ra. Lâm Tiểu Vũ đi nhanh lên xuống tới, cho Trần Mạch, Tiểu Duyên các nàng ảo hảo tỉ mỉ đem chăn cất kỹ. Nam Cung Vũ nhìn thoáng qua, sau đó nói, đợi ngày mai Hưởng Đông an bài cho các ngươi nhà. Các ngươi ở tại quân doanh cũng không tiện lắm đi. Không dùng, rất tốt, náo nhiệt. Trần Mạch nói ra. Nam Cung Vũ hơi kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không tiện sao? Dù sao loại tình huống này, bên người như vậy xinh đẹp nữ hài tử, hắn cũng không thể sinh hoạt vợ chồng sự tình bất quá. Dư A theo hắn đây ý là muốn tham quân sao? Ừm, có nhu cầu gì tùy thời tìm ta. Đúng, Trần Mạch công tử, có mấy lời ta muốn nói với ngươi một chút. Cứ nói đừng ngại. Nam Cung Vũ nhìn thoáng qua Tiểu Duyên các nàng. Đã hắn cảm thấy thuận tiện, cái kia cũng không sao. Ta vẫn là muốn biết Trần Mạch công tử động cơ của ngươi. Trần Mạch đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Không có gì động cơ, kéo đến tận cảm thấy ta vốn là việc cần phải làm là không đúng, muốn xin lỗi ngươi thôi, thứ hai cũng là chính ta biết được tình hình thực tế so sánh phẫn nộ, thứ ba, Lâm Phong đế quốc lập quốc chi bản là ta yêu thích, cho nên ta cũng muốn để dạng này lập quốc chi bản không chỉ có chỉ là tại Lâm Phong đế quốc, tại toàn bộ thất trọng thiên đều có thể dạng này vậy liền tốt nhất rồi, tuy nhiên không có khả năng, cho nên ta chỉ là tận chính ta sức mà thôi. Nam Cung Vũ khẽ gật đầu. Cái kia không biết Trần Mạch công tử muốn cái gì khen thưởng không sai, bực này thành tiểu vĩ đại tự nhiên là muốn ca ngợi, ta đối cảm tạ của ngươi vậy cũng là hư. Nam Cung Vũ no y nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Nam Cung tướng quân có thể giúp ta gom góp đi hướng cửu trọng thiên cần có minh thần giá trị, khó khăn sao tuy nhiên hại chết nhiều như vậy địch nhân, nhưng là rất lúng túng một chút chính là, bọn họ là treo ở hủy thiên diệt địa chú phía dưới, tuy nhiên cũng là Trần Mạch giết chết, nhưng minh thần giá trị vẫn chưa gia tăng cho Trần Mạch, không phải vậy khẳng định đủ. Nam Cung Vũ đại mi cau lại. Có thể là có thể. Nàng sau đó chậm rãi đi đến Trần Mạch bên người cách đó không xa ngồi xuống. Tuy nhiên minh thần giá trị số lượng khá nhiều, nhưng so sánh tại Trần Mạch công tử thành tiểu vĩ đại, ta hướng phong đế là nhất định có thể thân mời đi theo. Chỉ là nàng do dự một chút, nhìn lấy Trần Mạch nói, bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên, như vậy là độc lập địa phương, thất trọng thiên còn tốt tùy tiện đi đến lục trọng thiên thậm chí thấp hơn địa phương, nhưng là một khi đến bát trọng thiên, là nghiêm lệnh cấm chỉ rời đi, một khi đi, cũng chỉ có thể đợi tại bát trọng thiên hoặc là cửu trọng thiên, vĩnh viễn không có khả năng lại rời đi cái kia hai cái địa phương. Điểm này Trần Mạch cũng đã được nghe nói, trừ phi đạt được 8 vị thần minh tự mình cho phép mới có thể rời đi 8 vị thần minh, đó là mạnh nhất 8 người đoán chừng cũng là thiên lâm đại lục nguyệt thần loại cấp bậc kia ai cho nên Nam Cung Vũ mà nói cũng không có tật xấu, trên cơ bản không tồn tại khả năng rời đi.